Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 50, vui vẻ nào cũng là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà lật bài thi về trang đầu tiên. Ở chỗ trống ghi điểm phía trên bài thi. Ghi con số 81 đỏ chót vào đó. Lúc Tô Bảo nhìn thấy thành tích của mình thì trợn tròn mắt lên. Cậu bé đạt tiêu chuẩn rồi. Cậu bé vậy mà lại thi được 81 điểm cơ đấy. Phải biết rằng, trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi, người có thành tích cao nhất lớp cậu bé cũng chỉ mới được 93 điểm thôi. Người đứng thứ hai được 84 điểm. Nói cách khác, với thành tích này, cậu bé có thể đạt hạng 3 của lớp rồi ư, sau khi chấm bài xong. Trong 8 đứa, điểm cao nhất là 97 điểm. Thấp nhất là bài của Tô Bảo với 81 điểm. Trong 7 đứa còn lại, có 4 đứa được hơn 90 điểm, có 3 đứa được hơn 80 điểm. Chờ phát hết bài thi đã chấm xong, vẻ mặt đám trẻ đều vô cùng vui sướng. Nhìn số điểm trên bài thi mà cười ngây ngô. Được rồi, môn toán thì thi xong rồi. Chiều nay chúng ta sẽ thi ngữ văn. Chút nữa về nhà nhớ ôn tập cho cẩn thận nhé. Chiều nay tranh thủ thi được thành tích tốt. Tô Trà cười cổ vũ đám trẻ. Đến chiều, thành tích của môn ngữ văn cũng chấm xong. Điểm ngữ văn thấp hơn điểm toán một chút. Bởi vì chủ đề của môn ngữ văn rộng hơn toán học. Phải tích lũy tri thức theo thời gian. Chứ không phải một sớm một chiều là có thể học xong hết. Môn ngữ văn, có 2 đứa có thành tích nằm trong khoảng 70 điểm đến 80 điểm. 6 đứa có thành tích nằm trong khoảng 81 điểm đến 89 điểm. Điểm văn cao nhất là 89 điểm. Phát nốt bài thi ngữ văn đã chấm xuống. Khóa học bù của Tô Trà cũng kết thúc. Bọn nhỏ nghe tin cuối cùng cũng không cần phải đi học nữa. Ai nấy đều khoác cặp vội vàng chạy về nhà mình. Tô Bảo và Tô Trà cùng về nhà. Vừa về đến, Tô Bảo đã đắc ý cầm bài thi của mình ra. Khi Vương Tú Mi nhìn thấy 2 con số 81 điểm và 70 điểm trên bài thi kia, bà cảm nhận được sự an ủi sâu sắc. Con trai của bà, cuối cùng, cũng đạt điểm tiêu chuẩn rồi. Bà không có yêu cầu cao với con cái. Chỉ cần nó đạt điểm tiêu chuẩn là tốt lắm rồi. Tô Trà nhìn vẻ mặt đắc ý và hào hứng của Tô Bảo. Lại nhìn vẻ mặt cảm động đến độ rưng rưng nước mắt của mẹ già. Cô có chút phân vân. Không biết có nên nói cho mẹ già của cô biết rằng điểm toán học và ngữ văn của em trai cô đều thứ nhất từ dưới lên không? Thôi, bỏ đi, cứ để cho mẹ già tiếp tục cảm động đi thôi. Dù sao thì vui vẻ ngắn ngủn, cũng là vui vẻ mà. Cách chương.